Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, cao điệu xuất thủ. Không cần lo lắng, cho dù là thánh nhân muốn giết ta cũng khó. Triệt hồi hộ sơn đại trận a, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Cho ma nữ một cái yên tâm ánh mắt, chỉ là, ma nữ có thể nào yên tâm đâu. Bên ngoài thế nhưng là có mấy tôn đại đế tại nhìn chằm chằm. Diệp Dương, cút ra đây cho ta. Diệp Dương tiểu tạp toái, cho ngươi ba hơi thời gian từ thánh ma tịnh thổ cút ra đây. Sau đó tự sát tại chúng ta trước mặt, nếu không ta san bằng thánh ma tịnh thổ. Liền ở lúc này, mấy cái chấn động thương khung tiếng giống to từ phương xa xa xa truyền đến. Thanh âm những nơi đi qua, chấn động đến hư không đều nổ nát. Cùng lúc đó, một chuyến vô số người từ phương xa hư không hóa thành từng đạo lưu quang. Bể nát hư không, cấp tốc mà đến, trong một chớp mắt, liền đã xuất hiện ở thánh ma tịnh thổ sơn môn trước đó. Nguyên một đám đều là tản mát ra kinh khủng khí tức. Chấn động thiên địa, cực kỳ khủng bố, oanh, trong đó một cái tính tình hỏa bạo cường giả càng là thân hình còn không có đứng vững. Liền đã lăng không một quyền đánh vào thánh ma tịnh thổ hộ sơn đại trận phía trên. Đáng sợ lực lượng bộc phát, thánh ma tịnh thổ hộ sơn đại trận mãnh liệt khuấy động lên. Bộc phát ra chói lọi quang mang, tại hộ sơn đại trận gặp công kích đồng thời, thánh ma tịnh thổ bộ phận đệ tử cũng nhận lấy trùng kích. Thậm chí có một số người tức thì bị chấn động đến một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Đúng là bị chấn thương. Tức khắc, thánh ma tịnh thổ đám người liền giận tím mặt. Chỉ là, lại là không có người trùng sát ra ngoài. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ, có thể tạo thành khủng bố như vậy lực công kích. Xuất thủ người kia tuyệt đối là đại đế cấp bậc tồn tại. Bọn họ lao ra, chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Ta ra ngoài nhìn xem. Diệp Dương mặt âm trầm, lúc này liền một bước đạp ra ngoài. Đối phương cũng đã giết đến tận cửa, dẫm ở trên đầu. Diệp Dương nếu như còn không xuất thủ mà nói, vậy liền thực sự là quá đồ bỏ đi. Lấy hắn thực lực, ở tiên đạo thế giới căn bản chính là vô địch tồn tại. Hà tất bó tay bó chân đâu. Vù, huyễn ảnh lóe lên. Diệp Dương liền đã xuất hiện ở thánh ma tịnh thổ sơn môn trên không. Tại hắn sau đó, ma nữ cùng thánh ma tịnh thổ một đám cường giả cũng nhao nhao xuất hiện. Đứng ở Diệp Dương sau lưng, cho Diệp Dương trợ uy, kia chính là Diệp Dương. Lúc trước xuất thủ công kích thánh ma tịnh thổ đại đế tiến lên trước một bước. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Đồng thời, hắn càng là một bàn tay đánh ra. Lăng không liền vỗ về phía Diệp Dương, đại thủ khí tức cuồng bạo, chấn động phiến thiên địa này, uy năng vô biên, cái này đại đế vừa mới xuất thủ liền muốn đem Diệp Dương đưa vào chỗ chết. Sát tâm cực nặng, Diệp Dương sắc mặt âm trầm vô cùng, đôi mắt chỗ sâu càng là lướt qua rét lạnh sát cơ. Hắn bình sinh chán ghét nhất những cái này vừa mới gặp mặt, không hỏi nguyên do liền xuất thủ người. Lúc này hắn liền bước ra một bước, đồng thời một cước liền đối lấy xuất thủ cái kia đại đế cho đá tới. Nhìn thấy Diệp Dương chỉ là một cái vong ngã cảnh tu sĩ không những không có hồi âm tránh bản thân. Công kích, tương phản càng là một cước đá về phía bản thân. Cái kia đại đế giận tím mặt, chỉ là, liền ở lúc này, đại đế trước mắt đột nhiên hoa một cái. Tiếp lấy một cái bàn chân to liền đạp mạnh ở tại hắn lồng ngực phía trên. Tức khắc, cái này đại đế liền bị Diệp Dương một cước đá bay ra ngoài. Thậm chí, đại cước lực lượng bộc phát, càng là trực tiếp liền đem hắn lồng ngực cho dẫm sụp đổ ra. Thậm chí ngũ tạng đều bị chấn bể. A, chấm ngoặc kép, đại đế bị Diệp Dương một cước đá bay ra ngoài. Lúc này liền mộng, không chỉ là hắn, ở đây vực ngoại cường giả cũng đều sửng sốt. Đây chính là đại đế A. Mà lại còn không phải bình thường đại đế, nhưng vừa đối mặt phía dưới, cũng là bị một cái vong ngã cảnh tu sĩ đá lồng ngực đều sụp đổ ra. Đây tuyệt không phải là nhường, mà là Diệp Dương thật sự có cái này thực lực. Chẳng lẽ, Diệp Dương chính là ẩn giấu đi thánh nhân? Thế nhưng là cái này không đúng a. Hạo kiếp sau đó, tiên đạo thế giới tiên tôn cùng đại đế cùng thánh nhân cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Không có khả năng còn có những cái này cấp bậc cường giả ở tiên đạo thế giới bên trong. Hơn nữa, Diệp Dương rõ ràng chỉ là vong ngã cảnh cảnh giới mà thôi. Đúng rồi, hắn liền là trong truyền thuyết tuyệt thế yêu nghiệt. Cảnh giới mặc dù không cao, nhưng chiến lực lại là viễn siêu cùng cảnh giới cường giả. Nắm giữ vượt cảnh giới chiến đấu chiến lực. Chỉ là, Diệp Dương cái này cũng quá yêu nghiệt a. Nắm giữ loại này chiến lực, cho dù ở vô tận tinh không bên trong cũng là tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc tồn tại a. Dạng này người tuyệt đối không nhiều. Chỉ là tại sao ở tiên đạo thế giới lại là xuất hiện loại này yêu nghiệt. Ngược lại là ma nữ đám người mặt không đổi sắc. Bọn họ sớm sẽ biết Diệp Dương chiến lực. Đồng thời cũng đã tập mãi thành thói quen. Có cái gì tốt ngạc nhiên. Người, a, phốc. Cái kia bị Diệp Dương một cước đá bay ra ngoài đại đế một mặt chấn kinh và lại phẫn nộ nhìn xem. Diệp Dương, chỉ là, mới há miệng ra, liền một ngụm lớn máu tươi hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ phun ra ngoài. Ta đi ra, có cái gì chỉ giáo? Ân, các ngươi là ai? Tại sao đến thánh ma tịnh thổ làm ồn? Các ngươi chẳng lẽ không biết cái này rất không lễ phép sao? Quá không có gia giáo. Diệp Dương mặt lạnh lấy, thừa dịp thanh âm nói ra, đối những người này, hắn mảy may không khách khí. Lúc đầu, những người này nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí giết tới, vừa mới gặp mặt liền kêu đánh kêu giết, song phương nhất định là cừu nhân, đối đãi cừu nhân, căn bản không cần khách khí như vậy. Diệp Dương, người thật lớn lá gan, người có biết rõ chúng ta là ai? Lại một tôn đại đế đi ra, đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương, đáng sợ đế uy cuồn cuộn mà đến, trấn áp hướng Diệp Dương. Ta không hứng thú biết rõ các ngươi là ai, nhưng ta biết rõ, nếu là chọc giận ta mà nói, sau một khắc, các ngươi liền là người chết. Diệp Dương thần sắc đạm mạc, thanh âm vô cùng băng lãnh, nghe vậy, vực ngoại tinh không rất nhiều cường giả tâm linh không tự chủ được run lên. Một cỗ rét lạnh sát ý từ bọn họ toàn thân ức vạn lỗ chân lông chảy vào. Chấn nhiếp bọn họ tâm linh thậm chí linh hồn. Nhường bọn họ nhịn không được trong lòng phát lạnh. Nhục thân phát run. Cô ra bá khí. Một câu liền chấn nhiếp những cái kia vực ngoại cường giả toàn thân phát run. Nhìn thấy một màn này. Thánh ma tịnh thổ đám người không khỏi cảm giác được một trận khoái ý. Từ khi hạo kiếp sau đó. Bọn họ liền không có rời đi thánh ma tịnh thổ. Nhưng là, thánh ma tịnh thổ tình báo lại là không có bất luận cái gì dừng lại. Bọn họ đều biết rõ. Những cái này vực ngoại tinh không cường giả đi tới sau đó. Giống như là cường đạo đồng dạng. Giết người phóng hỏa. Tu hú chiếm tổ chim khách. Việc ác bất tận. Đối những cái này vực ngoại cường giả. Bọn họ đều không có bất luận cái gì hảo cảm. Huống chi. Hiện tại bọn hắn càng là ức hiếp tới cửa đâu. Bây giờ, nhìn thấy bọn họ ăn quả đắng. Bọn họ có thể nào không được khoái ý đâu. Thật can đảm, đắc tội chúng ta Thiên Vấn Tông. Vậy mà còn như thế phách lối. Thực sự là không biết sống chết. Diệp Dương, ngươi tự sát à. Nếu không, toàn bộ thánh ma tịnh thổ đều sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà chôn vùi. Lại một cái đại đế tiến lên. Trước một bước. Sát cơ bắn tóe nhìn xem Diệp Dương. Thiên Vấn Tông. Thứ gì? Diệp Dương khẽ chau mày. Ở trong lòng ngẫm nghĩ lên. Chỉ là. Hắn nói chuyện lại là nhường Thiên Vấn Tông đám người trong lòng giận dữ. Thiên Vấn Tông. Chính là thuộc vô tận tinh không bên trong một cái đại thế lực. Một cái cự vô bá cấp bậc tồn tại. Ở vô tận tinh không? Phàm là biết rõ bọn họ là Thiên Vấn Tông đệ tử. Cái nào không phải cung cung kính kính. Nhưng Diệp Dương vậy mà nói Thiên Vấn Tông là thứ gì? Đây quả thực liền là nhục nhã Thiên Vấn Tông a. A, ta nghĩ tới. Cái gì kia Cao Cương không phải liền là Thiên Vấn Tông sao? Các ngươi là đến cho Cao Cương báo thù. Diệp Dương rốt cục nghĩ tới. Không sai. Ngươi tự sát a. Cái kia đại đế trầm giọng nói ra. Cao Cương. Không chỉ là bọn họ Thiên Vấn Tông thiên kiêu. càng là Thiên Vấn Tông cái nào đó đại nhân vật hậu duệ. Hắn chết ở nơi này. Thiên Vấn Tông người vừa mới tiến vào tiên đạo thế giới. Trước tiên liền đến diệt sát Diệp Dương. Cho Cao Cương báo thù. Đều cút đi cho ta. Không muốn chết lời nói lập tức liền lan. Nếu không các ngươi đều sẽ chết ở nơi này. Diệp Dương bình tĩnh nhìn những người này một cái. Hắn đại khái cũng biết rõ Cao Cương thân phận. Cho dù như thế hắn vẫn là đem Cao Cương làm thịt rồi. Hắn liền Cao Cương sau lưng cái kia đại nhân vật còn không sợ. Còn sợ những tiểu lâu la này. Quá cuồng vọng. Cái kia đại đế sắc mặt tái nhợt gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp xuất thủ. Hóa thành một cái lợi chảo. Lăng không liền chảo xuống. Sát ý tràn ngập. Muốn đem Diệp Dương đầu vồ nát. Các ngươi thật đúng là không biết sống chết a. Nếu như thế, vậy liền toàn bộ cho ta lưu lại a. Diệp Dương hai mắt sát cơ lấp lóe, đang nói chuyện đồng thời, hắn càng là cũng đã bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, hắn cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã đi tới cái kia đại đế trước mặt. Diệp Dương thân hình không có bất luận cái gì đình trệ. Trực tiếp liền đụng vào cái kia đại đế trên người. Lúc này, một tiếng nổ vang sau đó. Cái kia đại đế trực tiếp liền bị đụng nát nhục thân. Hóa thành một đoàn xương máu. Phiêu tán trong hư không. Thậm chí, hắn tâm linh đều bị vỡ thành bột mịn. Chết oan chết uổng. Nhìn thấy một màn này. Những cái kia vực ngoại cường giả lúc này liền bị giật nảy mình. Cả đám đều không tự chủ được lui ra sau. Thần sắc sợ hãi nhìn xem Diệp Dương. Lần thứ nhất, Diệp Dương một cước đạp vỡ một cái đại đế lồng ngực. Cái nào có thể là vận khí duyên cớ. Nhưng lần này sinh sinh đụng nát đại đế nhục thân. Đem đại đế sống sờ sờ đâm chết. Cái này cũng không phải là vận khí. Mà là tuyệt đối thực lực a. Va chạm liền đụng chết một cái đại đế. Cái này cần kinh khủng bực nào chiến lực a. Bọn họ có thể nào không sợ đâu. Không chỉ là bọn họ, cho dù là ma nữ đám người đều chấn kinh rồi. Cô gia thực lực càng ngày càng mạnh a. Đây chính là một tôn đại đế a. Cứ như vậy bị đụng chết. Các ngươi nói, cô gia phải chăng có thánh nhân cấp bậc thực lực? Thánh ma tịnh thổ các đệ tử bị chấn kinh trợn mắt há hốc mồm. Sau một hồi lâu, một cái đệ tử mới chấn kinh mở miệng. Chắc có chứ, cái này thực lực. Cô gia tuyệt đối là tiên đạo thế giới đệ nhất cường giả a. Mẹ hắn, chúng ta liền hẳn là đem những cái kia vực ngoại xâm lược giả toàn bộ đánh chết hoặc là xua đuổi. Trở về, tiên đạo thế giới bảo vật, chính là chúng ta, lại một cái người đệ tử đột nhiên lòng đầy căm phẫn nói ra. Cô gia, đem bọn họ toàn bộ trấn áp a, đem bọn họ đều cho đuổi ra ngoài. Sau đó ngươi liền có thể nhất thống tiên đạo thế giới. Trở thành tiên đạo thế giới trưởng khống giả. Một đám thánh ma tịnh thổ đệ tử giật dây Diệp Dương. Diệp Dương mặt tối sầm. Những cái này ra hỏa tâm thật là lớn. Bất quá, bọn họ ý nghĩ Diệp Dương cũng đã từng có. Dù sao, tiên đạo thế giới bất luận cái gì đồ vật đều là tiên đạo thế giới. Những cái này vực ngoại cường giả căn bản liền không có tư cách đến đây cướp đoạt. Loại này hành vi cường đạo. Diệp Dương không quen nhìn, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.